Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 198. Độc thực: Điện tín tài nguyên không nhiều. Đây chỉ là một cái cớ. Walid là không muốn cùng chúng ta ở di động phương diện hợp tác. Trần Mặc bên trong phòng làm việc. Trần Mặc, Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư ba người ngồi ở trên ghế salon. Triệu Mẫn biểu hiện nghi hoặc. Từ vừa nãy Walid đáp lại đến xem. Đối phương nói điện tín ngành nghề tài nguyên không đủ. Hoàn toàn là qua loa bọn họ. Chỉ ít ở di động này một khối. Bọn họ không muốn cùng hành quân kiến công ty hợp tác. Từ khi châu Âu lần đó bị từ chối sau. Bọn họ ở quốc tế thị trường. Sẽ không có lớn điện tín công ty đồng ý hợp tác với bọn họ. Điểm ấy phi thường kỳ quái. Bọn họ muốn hợp tác với chúng ta. Di động ngành nghề là tốt nhất bên hợp tác hướng về. Walid từ chối. Vượt quá dự liệu của ta. Cũng làm cho ta phi thường nghi hoặc. Triệu Mẫn lắc đầu nói rằng. Nàng đang chuẩn bị đưa điện thoại di động nghiệp vụ từ công ty bên trong tách ra đi ra. Tiến quân quốc tế thị trường. Kết quả lại ở bất ngờ. Tiểu Ngư ngồi ở một bên. Không chen lời vào. Chỉ có thể ở cho hai người pha trà. Tiếp nhận Tiểu Ngư đưa tới chén trà. Trần Mặc mở miệng nói rằng. Bọn họ từ chối cũng bình thường. Bởi vì chúng ta cùng bọn họ không phải người cùng một con đường. Hành quân kiến công ty phá hoại. Quy tắc. Ở một số lĩnh vực. Không thể hợp tác. Bọn họ phá hoại quy tắc. Walid bên người hai tên cố vấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Độc thực. Một người trong đó nghi ngờ không thôi nói rằng. Đúng. Walid nhẹ nhàng gật đầu. Lần trước hắn ở Paris mở ra một cái du thuyền tiệc đứng. Bạn cũ bên trong, thì có nước Pháp điện tín thủ tịch chấp hành quan Richard. Trò chuyện thời điểm, nói đến hành quân kiến công ty sự tình. Người phương Tây sợ sệt lại xuất hiện một cái Samsung loại này tập đoàn tài chính. Cùng bọn họ tranh cướp lợi ích, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế xé rách hành quân kiến. Bằng không liền chế hẹn phát triển của bọn họ. Hai cái cố vấn lập tức rõ ràng hắn muốn nói. Hoa Hạ công ty bị người kiêng kỵ. Rất lớn nguyên nhân là những kia công ty là xí nghiệp quốc doanh. Một ít công ty bị thu mua. Cả khối thịt toàn bộ là người Hoa. Hành quân kiến công ty chính là tình huống như thế. Một khi nhường bọn họ vào sân. Bọn họ ăn thịt. Không có chút nào sẽ phân ra đến. Hơn nữa hành quân kiến ở Hoa Hạ. Không ở phương Tây tư bản khống chế thế giới. Có Hoa Hạ chính thức bảo hộ. Người phương Tây xúc tu vừa qua đi. Sẽ bị chém đứt. Vì lẽ đó bọn họ nắm hành quân kiến không có cách nào. Tài chính giới. Toàn bộ quốc gia phương Tây. Mỗi cái tập đoàn tài chính. Gia tộc. Tập đoàn. Công ty trong lúc đó. Đều có vô số liên hệ. Từng người đều có đối phương công ty cổ phần trong tay. Đây là trao đổi ích lợi. Hành quân kiến cổ phần của công ty chỉ ở Trần Mặc một người trong tay. Hắn không muốn đem cổ phần của công ty cùng lợi ích nôn một phần đi ra. Cái vòng này, liền tiếp nhận không được hắn. Đây là quy tắc, vì lẽ đó hành quân kiến có thể đứng ở Hoa Hạ đỉnh cao nhất. Muốn chân chính bước ra cái vòng này, tạm thời không thể, nhưng là bọn họ sớm muộn sẽ bước ra cái vòng này. Công ty này, ai cũng không ngăn được bọn họ. Chúng ta trước tiên cùng với hợp tác, đối với chúng ta có lợi. Suy nghĩ một chút, bên trái đeo kính cố vấn mở miệng. Chúng ta đã hợp tác với bọn họ. Không phải sao? Walid nói rằng, người máy tiêu thụ, cũng coi như hợp tác. Điện tín phương diện hợp tác, tạm thời còn không được. Hoa Hạ Lý siêu người cổ phần khống chế Anh quốc điện tín công ty. Hoa Vi thông tin cơ đứng trải rộng châu Âu các góc. Những công ty này đều là hành quân kiến công ty tốt nhất đối tượng hợp tác. Nhưng bọn họ cũng không có cùng hành quân kiến công ty hợp tác. Không có hành quân kiến công ty cổ phần. Không có lâu dài lợi ích. Sẽ không có người đi trêu chọc lần này nước đục. Di động ngành nghề thị trường liền như vậy lớn. Samsung, quả táo, Hoa Vi ba nhà chiếm cứ hơn nửa. Hành quân kiến nhảy ra. Trước hết gặp xui xẻo. Khẳng định là quả táo. Người Mỹ sẽ không đáp ứng. Walid cũng nắm giữ quả táo cổ phần. Không có bắt được hành quân kiến cổ phần của công ty trước. hắn sẽ không cho chính mình tự tìm phiền phức. Một khi trợ giúp hành quân kiến di động tiến vào quốc tế thị trường, bọn họ muốn đối mặt đối thủ rất nhiều. Không lâu dài lợi ích, hắn sẽ không đi mạo hiểm. Hành quân kiến công ty không thành công, còn có Hoa Hạ thị trường. Hắn không thành công, sẽ đắc tội không ít người. Người máy lĩnh vực, không có chạm đến những công ty khác lợi ích, vì lẽ đó có thể hợp tác. Lại như máy ghi địa chấn, nếu như hành quân kiến công ty đồng ý đối ngoại hợp tác, trên thế giới hết thảy công ty đều sẽ muốn cùng chi hợp tác. Walid triệu tập đi theo cố vấn, tiến vào phòng họp, chúng ta sẽ cùng hành quân kiến công ty tiến hành người máy tiêu thụ hợp tác. Ngày mai sẽ tiến hành hợp tác đàm phán. Các ngươi chuẩn bị một phần phương án cho ta, xác định giao dịch phương thức cùng có thể tiếp thu giá cả. Mọi người bắt đầu tiến vào khẩn cấp thương thảo giai đoạn. Walid cần chính là hiệu suất, chính là có hiệu suất, bọn họ mới có thể thường thường ở trong vòng mấy ngày đi nước ngoài mười mấy quốc gia. Hành quân kiến bên này cũng không nhàn rỗi, phụ trách người máy nghiệp vụ đoàn đội cũng tăng giờ làm việc, bắt đầu chuẩn bị ngày mai đàm phán công việc. Sáng sớm ngày thứ hai, Walid xuất lĩnh hắn đoàn cố vấn xuất hiện lần nữa ở hành quân kiến công ty. Hành quân kiến công ty bộ thị trường cao quản tất cả trình diện. Trần Mặc tiên sinh đây. Walid nhìn Triệu Mẫn hỏi. Lão bản ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, trên phương diện làm ăn sự tình hắn đã toàn quyền giao cho ta làm phụ trách. Triệu Mẫn nói rằng, vậy chúng ta bắt đầu đi. Walid cũng không để ý, tùy tùng Triệu Mẫn tiến vào bên trong phòng họp. Triệu Tổng, ta muốn vùng Trung Đông khu vực độc nhất quyền đại lý. Có thể, Triệu Mẫn nói rằng, ý của bọn họ chính là cho Walid ở vùng Trung Đông khu vực quyền đại lý. Walid là cái thứ nhất hợp tác với bọn họ, điểm này có thể cho cái ưu tiên. Những khu vực khác không thể đem độc nhất quyền đại lý đưa ra đi. Triệu Tổng thực sự là thoải mái. Walid nói rằng, vậy bây giờ bắt đầu nói chuyện vấn đề giá cả. Trải qua tối ngày hôm qua, toàn bộ đoàn cố vấn luận chứng, vùng Trung Đông khu vực độc nhất quyền đại lý là hành quân kiến công ty cho bọn họ to lớn nhất điểm mấu chốt. 2.5% thay quyền phí. Walid nói rằng, 1%, Triệu Mẫn lúc này đáp lại. Walid tiên sinh, chúng ta đều là trong vòng người, nên rõ ràng, cái này thay quyền phí là không thể. Các ngươi Hoa Hạ không phải nói có kè mặc cả sao? Walid cũng không để ý. Triệu Mẫn nữ sĩ, chúng ta đều là người thoải mái. 2%, xem như là song phương hợp tác một cái tốt bắt đầu. 1.3%, cái này thay quyền phí thả ra ngoài, rất nhiều người đều sẽ muốn cướp. Các ngươi là vùng Trung Đông khu vực độc nhất đại lý tiêu thụ, này đã là rất thoải mái bắt đầu. Còn muốn 2%, làm như vậy chuyện làm ăn rất không tốt. Triệu Mẫn không nhanh không chậm nói rằng. Walid dừng lại, lặng lặng nhìn Triệu Mẫn. Một lát sau mới mở miệng. Chúng ta đều thối lui một bước. 1.8%, không được, nhiều nhất 1.35%, Triệu Mẫn nữ sĩ. Người không thể bắt chúng ta cùng phổ thông thay quyền công ty đem so sánh đi. Cái này thay quyền phí quá thấp. Song phương đều đang thăm dò đối phương điểm mấu chốt. Bọn họ đều có hợp tác ý đồ. Cái này tờ đơn nhất định phải vào hôm nay bên trong đàm luận hạ xuống. Sau một tiếng, hai người đem hết thảy điều khoản xác nhận sau, đàm phán mới triệt để hoàn thành. 1.51%, nhóm đầu tiên tiền đặt cọc $3 ức. Cái này chi phí là song phương cuối cùng xác định hạ xuống. Walid tiên sinh, cuối cùng xác nhận một lần, không có vấn đề, là có thể ký tên. Triệu Mẫn đem in thỏa thuận cùng phụ lục đưa cho Walid. Một thức hai phần, hai phe cũng bắt đầu xác nhận thỏa thuận điều khoản. Nhóm đầu tiên 200 giá, mau chóng cho ta, càng nhanh càng tốt, nhất tốt trong vòng một tháng. Walid xác nhận thỏa thuận sau, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ký tên, như vậy sốt ruột sao? Triệu Mẫn cuối cùng xác nhận một lần thỏa thuận là bởi vì này 200 giá là chính ta dùng. Walid cười nói, hào,